gọi là Hạo Thiên Thần. Ở Thái Hư Thánh Triều, cơ hồ không ai không biết, bởi vì hắn là cửu đại tướng tinh đứng đầu, được xưng là Thái Hư Thánh Triều thiên kiêu số một tồn tại. Nghe nói, hắn tu vi đã sớm đạt đến thần quân cảnh, thực lực sâu không lường được. Lấy hắn thực lực, thu hoạch được một khối tấn cấp lệnh bài, đó là rất chuyện dễ dàng. Hiện tại, vì sao đào thải? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có là Thái Hư Thánh Hoàng, Thái Hư Thánh Triều, thậm chí Thiên Ất Thánh Triều người, đều hiếu kỳ nhìn về phía Hạo Thiên Thần. Hạo Thiên Thần sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút phù phiếm, hiển nhiên là bị thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ lúc trước hắn đã cùng người tỉ thí, sau đó bại bởi đối thủ? Thánh Hoàng bệ hạ, thật xin lỗi, ta trước đó vận khí kém, đụng phải một cái thực lực cực mạnh thần quân cảnh hoang thú, bị cái kia hoang thú cuốn lấy. Hơn nữa còn bị thương, vận khí tốt mới may mắn thoát thân, cho nên mới không kịp đi chiếm lấy tấn cấp lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Thiên Thần giải thích, tràn đầy bất đắc dĩ. Thì ra là thế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người giật mình. Hạo Thiên Thần không phải bại bởi người khác, vẫn là vận khí kém. Gặp cực kỳ đáng sợ hoang thú, bị hoang thú đả thương. Ha ha ha, Kinh huynh, xem ra vận khí của ngươi không tốt. Một lần này tỉ thí, xem ra thắng chính là ta a, Dưỡng Hồn Hoa. Ngươi là không lấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Ất Thánh Hoàng cười to. Đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yen qua tui, nét. Thái Hư Thánh Hoàng nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Thiên Thần, là một lần này tỉ thí mấu chốt, thần làm Thái Hư Thánh Triều thiên kiêu số một, vòng thứ nhất liền bị đào thải. Đây đối với tỉ thí kết quả ảnh hưởng quá lớn. Có thể nói, không có Hạo Thiên Thần, Thái Hư Thánh Triều cơ hồ là bại định. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Hư Thánh Hoàng trong lòng gầm thét không thôi. Hạo Thiên Thần, là hoàng thất trong bóng tối bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Đối với lần tỉ thí này, Thái Hư Thánh Hoàng vô cùng coi trọng. Ở những cái này thiên kiêu trên người bỏ ra số lớn tài nguyên, chính là muốn thắng được cuộc tỉ thí này, thu hoạch được Dưỡng Hồn Hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần lấy được Dưỡng Hồn Hoa, là hắn có thể sống lâu nửa cái năm hằng tinh. Có khoảng thời gian này, tất cả đều có khả năng. Hắn thậm chí nói không chừng còn có thể đột phá, trùng kích đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng là, không có Dưỡng Hồn Hoa, hắn thật sống không lâu, không có bao nhiêu thọ nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Thiên Thần đào thải.

Thiên Ất Thánh Triều bên kia, có một thanh niên cười to. Người này có làn da màu bạc, là một cái kỳ lạ chủng tộc. Hơn nữa, vẫn là Thiên Ất Thánh Triều thiên kiêu số một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Ất Thánh Triều cùng Thái Hư Thánh Triều gần sát, hai bên thỉnh thoảng cạnh tranh, thỉnh thoảng hòa hảo. Hai bên cao cấp nhất thiên kiêu lẫn nhau tầm đó, tự nhiên cũng là nhận biết. Hạo Thiên Thần cùng Thiên Ất Thánh Triều thiên kiêu số một, trước kia cũng giao thủ qua, hai người tổng cộng giao qua lần thứ ba tay, đều là bất phân thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Hạo Thiên Thần sớm đào thải Thái Hư Thánh Triều, còn có người là đối phương đối thủ sao? Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Thiên Thần giả ý lạnh rên một tiếng, thối lui đến qua một lần, không nói tiếng nào. Tốt rồi, nhân tuyển đã đi ra, tiếp xuống liền vào được vòng thứ hai a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Thiên Ất Thánh Hoàng mở miệng, nói, vòng thứ hai quy tắc rất đơn giản. Hai hai quyết đấu, hai phương đều phái ra một người đối chiến. Phe thắng lợi, có thể lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục đối chiến. Cứ như vậy không ngừng giao phong, thẳng đến một phương nào toàn bộ bị thua mới thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.